Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 169, giúp anh mặc đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhớ rằng nơi này không bao giờ mở cửa cho công chúng. Rừng lá phong kia dù có đẹp đến đâu, cung điện kia dù có dát vàng khảm ngọc cũng không phải ai cũng được nhìn thấy. Giấc mơ về hoàng thành cứ mãi tái diễn khi anh bước vào. Lê Ảnh thật sự cảm thấy chật chội. Cô ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc đầy cơ bắp của anh, cảm giác đau đớn do bị cấn. Có thể về nhà không? Anh không đồng ý, cánh tay mạnh mẽ càng ôm chặt cô hơn, nghe tiếng chuông leng keng vang lên đầy mê hoặc. Chớp mắt, mùa đông đã đến. Hứa Cảnh Tây nhận được cuộc gọi từ Hoàng Chính Vĩ. Ông Hứa, chuyến công tác đến Thâm Thành, chuyên cơ đã sẵn sàng, chỉ cần ông thông báo là có thể khởi hành. Thâm Thành mưa lớn suốt, khiến anh phiền lòng, lười đi, để mọi việc qua một bên, thích làm gì thì làm, tựa như một vị vua. Lê Ảnh lặng lẽ đặt con dấu đã sắp xếp lại vào két sắt, những khoản lợi nhỏ nhặt đó không đáng để anh phải rời Bắc Kinh. Đối tác đành phải tự mình đến Tứ Cửu Thành, chờ khi nào anh có thời gian mới hẹn gặp, thậm chí họ còn không biết Hứa Cảnh Tây trông như thế nào. Trước khi ra ngoài, Hứa Cảnh Tây nhìn vào thân hình nhỏ nhắn đang nằm im trong chăn, tiến đến gần, không quên kéo cô ra khỏi giường. Lại đây, giúp anh mặc đồ. Lê Ảnh dụi đôi mắt mệt mỏi, chậm chạp rời khỏi giường, ngồi bên mép giường, ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Chiếc giường trắng tinh bừa bộn, cô ngồi, anh đứng, từ trên cao nhìn xuống, cảm giác áp lực càng lớn. Nhìn vào ngực trần rắn chắc trước mặt, Lê Ảnh nuốt nước bọt, kiên nhẫn cài từng chiếc cúc bạch kim lạnh lẽo cho anh, từng cái một. Anh thích cúi người, bàn tay vê, tê vê, khuôn mặt cô, dịu dàng, say mê như không thể rời xa. Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Đầu dây bên kia là một công ty lớn có tiếng, từ Thâm Thành đến Tứ Cửu Thành để gặp anh. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh xuất hiện, chờ đến mức không kiên nhẫn nổi. Đầu dây bên kia hỏi, ông Hứa, ông còn định xuất hiện không, hay là không muốn đàm phán nữa? Chúng tôi đã đến Tứ Cửu Thành từ mấy ngày trước, vẫn chưa biết ông trông thế nào, gặp nhau chứ? Hứa Cảnh Tây điềm nhiên nhìn đồng hồ. Bên kia đang sốt ruột, nhưng anh vẫn không có biểu hiện cảm xúc gì. Nhờ người giúp mà thái độ vậy sao? Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ chế giễu, mỉa mai và lạnh lùng. Bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi, thái độ của chúng tôi đã rất tốt rồi, phải chăng ông thấy phân chia lợi ích không hợp lý? Chúng tôi đã nhượng bộ hết mức có thể, liệu ông có thể hạ thấp yêu cầu không? Hạ thấp sao? Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang cài cúc áo cho mình. Tâm trạng khá tốt, bàn tay lớn vê, tê vê, khuôn mặt cô, lười biếng trả lời điện thoại. Muốn leo lên à, thì cầu xin tôi, ngón tay của Lê Ảnh khựng lại, suýt nữa thì tưởng anh đang nói về mình, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn. Anh đúng là chơi, quyền lực, đến tận cùng, độc tài, tự cao, theo chủ nghĩa quyền lực tuyệt đối. Ở vị trí này, dựa vào gia thế. Anh quá có đủ tư cách để quyết định gặp ai hoặc không gặp ai, dù đối phương không biết ông chủ đằng sau trung tín trông ra sao. Đầu dây bên kia lại im lặng, một lúc lâu sau mới gượng gạo nói ra một câu. Chúng tôi chỉ muốn có một sự chắc chắn, ông quá thiếu thành ý rồi. Hứa Cảnh Tây điềm nhiên, cớ gì tôi phải gặp anh vô lý như vậy, với cái đề án thiếu sáng tạo của anh. Giọng điệu đầy kiêu ngạo của đại thiếu gia, thật sự là không coi ai ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương câm lặng, 2 giây sau định xin thêm lần nữa, nhưng đã bị anh vô tình cắt đứt cuộc gọi, điện thoại bị ném trở lại giường. Lê Ảnh liếc nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình lạnh lùng, rồi ngước mắt nhìn anh, cả hai nhìn nhau cười, rất điềm nhiên. Nghĩ lại, các ngày lễ khác nhau trôi qua, đôi khi anh nhớ sẽ về bên cô, đôi khi không, nói rằng anh quan tâm, nhưng thật ra cũng không hẳn. Ban ngày rất hiếm khi thấy anh, và như vậy, cô mặc xong áo sơ mi cho anh, tối nay anh chưa chắc đã về. Đừng nói người ngoài khó gặp anh, ngay cả cô là người bên gối cũng khó gặp, gọi điện thoại còn gặp tình trạng tắt máy. Đôi khi em thật sự lo cho những người đối tác của ông Hứa, với tính cách coi thường mọi thứ như vậy, muốn đàm phán hợp đồng với ông khó khăn biết bao. Hứa Cảnh Tây cười, đặt một nụ hôn lên trán cô, không nói gì, đi ngay. Cũng không nói khi nào sẽ quay về. Lê Ảnh nhìn bóng dáng lạnh lẽo của anh biến mất ngoài cửa, mệt mỏi nằm trở lại giường ngủ. Cô nghĩ, Công ty ở Thâm Thành kia cũng thật xui xẻo, chưa kịp gặp Hứa Cảnh Tây mà đã bị anh phủ nhận. Tuy nhiên, ở bên Hứa Cảnh Tây lâu rồi, cô đã gặp quá nhiều người, người không đáng thương, nếu lợi ích không đạt được sự hài lòng của cả hai bên thì không cần hợp tác. Lê Ảnh tỉnh dậy lần nữa, đã là rạng sáng ngày hôm sau, khi thức dậy cô không cảm thấy nhiệt độ có bao nhiêu thấp, ấm áp trong nhà không ảnh hưởng gì khi cô mặc váy 2 giây. Khi rèm cửa tự động kéo ra, trước mắt là một màu trắng xóa. Tứ Cửu Thành cuối cùng cũng có tuyết, cũng vào ngày đó, cô nhận được khoản tiền thưởng từ đại diện chính thức của Alexander Lucci ở Anh. Bức tranh cảnh đường phố Seattle mà cô gửi đi tham dự triển lãm đã được một cặp vợ chồng quý tộc người Pháp mua lại với giá cao. Kèm theo đó là một bức thư đầy thiện chí. Phu nhân Arian rất thích tranh của cô. Khi được mời đến xem triển lãm, bà ấy đã yêu cầu chúng tôi liên hệ với cô nhất định phải mua bức tranh của cô về treo ở nhà. Phu nhân Arian nói rằng, dù cách xa nhau cả đại dương, trong hàng ngàn bức tranh, bà ấy ngay lập tức bị thu hút bởi phong cách của cô. Hy vọng cô có thể hiểu được niềm vui mừng của bà ấy. Ban đầu tranh được gửi đi triển lãm dự thi, không ngờ lại được bán ra. Điều này nằm ngoài dự đoán của Lê Ảnh. Chắc chắn đây không phải là sự sắp xếp ngầm của Hứa Cảnh Tây. Đối phương thực sự là nhà sưu tập, và đây là bức tranh có giá cao nhất từ khi cô mở xưởng. Nằm trên ghế xích đu nhìn tuyết suốt cả ngày, đau lưng do đổi mùa, cô không muốn xuống lầu, cũng không muốn ra ngoài. Nghe nói Lý Đình và Mạnh Tu Viễn cãi nhau, nửa đêm về nhà, trên áo vest có mùi nước hoa, ngay khi Lý Đình lạnh lùng bỏ đi, Mạnh Tu Viễn liền cố gắng níu kéo không buông tay, giải thích rằng đó là do vô tình dính phải khi tiếp khách. Công ty thương mại đang chuẩn bị các quyết sách quản lý, tất cả đang chuẩn bị báo cáo kế hoạch niêm yết cổ phiếu, Lý Đình nói. Thật không cam tâm mà bỏ cuộc giữa chừng, đó là cổ phần sống đấy. Lê Ảnh đắp chăn len, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ừ. Tiểu căn hộ ở Hoa Gia Địa đã chuyển nhượng lại rồi, còn tranh của cậu, cậu để ở đâu? Lý Đình hỏi, cô cảm thấy hơi yếu, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Nhà bên Đông Thành, vừa mới mua. Không dọn đi thì biết làm sao, mỗi lần quay lại tìm đồ, lại bị Hứa Cảnh Tây trêu chọc. Lại quay về căn nhà nhỏ của em rồi, mang theo bảo bối gì về thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có bảo bối gì đâu, chỉ là quần áo, tranh, vài cuốn sách. Anh cao lớn đến mức suýt đụng vào xà nhà ở góc cầu thang, trong mắt anh chỉ là một căn nhà nhỏ sập xệ. Dù sao thì ở Tứ Cửu Thành cô cũng có căn nhà của riêng mình do chính tay cô mua. Cô là người ngoại tỉnh, điều kiện mua nhà rất khắt khe. Dù sao cô cũng đã có căn hộ pháp cư, vẫn là nhờ Lương Văn Giật tìm cách giải quyết giúp. Còn thiếu Lương Văn Giật một bữa cơm, chưa kịp nói với Hứa Cảnh Tây. Nếu anh không hỏi, cô cũng không nói, cách trương.